Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344. Bỏ qua, Đại Viêm Vũ Phủ chính thức khai giảng. Cái này liền biểu thị, các điện muốn tiến hành trưởng lão thu đồ, để các điện các trưởng lão lại lần nữa nhập học học viên bên trong, chọn lựa một chút thiên phú kinh người tiểu bối, làm chính mình chân truyền đệ tử, chỉ điểm tu luyện. Giờ phút này, phong điện người khóa lớp trong diễn võ trường, từng cái học viên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, chỉnh tề đứng tại trong diễn võ trường, chờ đợi phong điện điện chủ, các trưởng lão đến. Lúc này những học viên này bị chia làm hai nhóm, bên trái gầy ra là vắng giới đám lão sinh, bên phải gầy ra là vừa tiến vào học viện tân sinh. Khóa này tân sinh tựa hồ không ra hồn a, từng cái sợ hãi rụt rè, vừa nhìn liền biết là chưa thấy qua việc đời dế nhũi. Ta nghe nói khóa này tân sinh bên trong có một cái gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử, giống như tại đại chiêu thí bên trong rất phách lối. Kia là tại đại chiêu thí bên trong, về sau tại cái này phong điện người khóa trong lớp còn không có hắn nói chuyện phân. Đây là tự nhiên, có Lỗ Dương Tùng sư huynh tại phong điện người khóa lớp, làm sao có thể đến phiên hắn Mạc Thanh Vân phách lối. Bên trái cái này phát đám lão sinh nhìn lướt qua bên phải những học sinh mới, liên tiếp phát ra khinh thường lời nói. Chỉ chốc lát, tại các học viên chờ đợi, phong điện điện chủ, các trưởng lão tới. Giờ phút này, tại lâm đường đám người đi tới diễn luyện tràng lúc, diễn võ trường xung quanh lặng yên không tiếng động tới mấy thân ảnh. Những này thân ảnh chính là các điện điện chủ bọn họ. Bọn gia hỏa này cảm ứng được diễn võ trường xung quanh thân ảnh, lâm đường nhướng mày, phát ra một câu khó chịu ngữ điệu. Đại ca, thế nào? Nhìn thấy lâm đường biểu tình biến hóa, Lâm Hy đôi mi thanh tú cau lại, đối lâm đường hỏi thăm một câu. Cái khác các điện điện chủ đi vào diễn võ trường vây quanh, lâm đường mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Lâm Hy đáp lại một câu. Không vui nói, bọn gia hỏa này từng cái quả nhiên là không chịu bỏ qua. Nghe được lâm đường lời nói, Lâm Hy đối xung quanh cảm ứng thoáng cái, cười nhạt nói, bọn gia hỏa này coi như tới cũng vô dụng. Mạc Thanh Vân bây giờ đã gia nhập phong điện, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cướp người không thành? Ha ha, điều này cũng đúng. Kinh Lâm Hy kiểu nói này, lâm đường mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía đám người, đối Lâm Hy hỏi, nhị muội, một cái kia là Mạc Thanh Vân? Nghe được lâm đường tra hỏi, Lâm Hy cũng đưa ánh mắt về phía đám học viên mới. Trong đám người tìm kiếm Mạc Thanh Vân thân ảnh, chỉ là một phen liếc nhìn dưới, Lâm Hy sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng thế mà không có tìm được Mạc Thanh Vân thân ảnh. Mạc Thanh Vân không trong đám người, cái này chẳng phải là nói chờ sau đó muốn tiến hành trưởng lão thu đồ, Mạc Thanh Vân muốn vắng mặt như vậy phát hiện về sau. Lâm Hy lập tức trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu để cho cái khác phân điện biết được, học viện khai giảng ngày thứ nhất, phong điện đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân tự vắng mặt, chẳng phải là sẽ cười chết bọn hắn. Nghĩ đến đây về sau, Lâm Hy liền lộ ra cười khổ biểu lộ, đối lâm đường nói, đại ca, Mạc Thanh Vân tựa hồ vắng mặt. Vắng mặt vừa nghe đến Lâm Hy lời này, lâm đường cùng tất cả trưởng lão trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu là phổ thông học viên vắng mặt, bọn hắn còn chỗ tốt lý một chút, sau đó trực tiếp đem hắn trục xuất phong điện liền có thể. Có thể Mạc Thanh Vân cùng phổ thông học viên không giống a. Bọn hắn không thể như thế đối đãi Mạc Thanh Vân. Đừng nói đem Mạc Thanh Vân trục xuất phong điện, liền xem như hung hăng quở trách một phen, sợ là cũng không thể như thế đi làm. Không có cách, cái khác các điện điện chủ bọn họ đều đang đợi lấy Mạc Thanh Vân rời đi Phong Điện. Nếu là bởi vậy dẫn đến Mạc Thanh Vân rời đi Phong Điện, bị cái khác phân điện cho đào đi, vậy coi như là thiệt thòi lớn. Ha ha, hắn hẳn là gặp được một ít chuyện chậm trễ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm Đường cười ha ha, cho Mạc Thanh Vân tìm một cái lấy cớ, lại nói, trước không cần quản Mạc Thanh Vân, các vị trưởng lão, các ngươi trực tiếp bắt đầu thu đồ đi. Vâng, điện chủ. Nghe được Lâm Đường lời nói, Phong Điện các trưởng lão liền không chần chờ nữa, bắt đầu ở lại lần nữa học viên bên trong, lựa chọn chính mình thân truyền đệ tử. Giờ phút này, tại Phong Điện các trưởng lão thu đồ lúc, diễn võ trường xung quanh các điện điện chủ bọn họ, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ. Trong đám người vậy mà không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Mạc Thanh Vân không đến như vậy phát hiện về sau, các điện điện chủ bọn họ trên mặt, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Dạng này một màn, bọn hắn là phi thường thích nghe ngóng. Lần này có thể hung hăng chế giễu Lâm Đường. Ha ha, có ý tứ, Phong Điện trưởng lão thu đồ. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thế mà không đến. Tiểu tử này làm tốt lắm, giống như Lâm Đường tên kia một phát giận, đem hắn cho trục xuất Phong Điện tựu tốt nhất rồi. Nếu không, chúng ta đi cho lại phiến một mồi lửa, để Phong Điện trưởng lão thu đồ càng náo nhiệt một chút. Cái chủ ý này không tệ. Đi, ta đi cấp Lâm Đường cổ động một chút. Đón lấy, Phong Điện diễn võ trường xung quanh các điện điện chủ bọn họ, từng cái trên mặt lộ ra cười xấu xa đi tới ra. Lâm Đường, Mạc Thanh Vân không phải gia nhập Phong Điện sao, làm sao trong đám người không thấy được hắn a? Trận điện điện chủ mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Lâm Đường phát ra một câu trêu chọc ngữ điệu. Trong lời nói hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Vân không có tới Phong Điện, sẽ không phải đi ta Hỏa Điện a, cũng liền có thể đi ta Băng Điện. Các người cũng đừng quên đi, hắn cô bạn gái nhỏ Nhược Thủy, còn tại chúng ta Băng Điện bên trong. Nói như vậy, hắn cũng có thể là đi ta Đan Điện. Như vậy, ta có phải hay không nên trở về đi xem một chút? Trận điện điện chủ lời nói rơi xuống về sau, một bên cái khác mấy điện điện chủ bọn họ nhao nhao đi theo ồn ào. Các ngươi nghe xong mấy điện điện chủ ngữ, Lâm Đường đám người sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới. Lúc này trong diễn võ trường các học viên nghe được mấy điện điện chủ lời nói, cũng lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến trưởng lão thu đồ trọng yếu như vậy trường hợp, Mạc Thanh Vân thế mà lại không tham gia. Đây đối với đám học viên mới tới nói, thế nhưng là một cái cá vượt long môn cơ hội tốt. Mạc Thanh Vân thế mà trực tiếp không tới, chỉ có thể nói Mạc Thanh Vân quá tùy hứng. Mạc Thanh Vân vậy mà thật không đến, khó trách ta trong đám người tìm nửa ngày đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mạc Thanh Vân sẽ không rời đi Phong Điện đi. Như vậy, ta đến Phong Điện chẳng phải là chăm đáp. Ta có chút hối hận, ta muốn rời đi Phong Điện, đến khác phân điện đi. Trong lúc nhất thời, đám học viên mới một cái thì thầm với nhau, bàn luận xôn xao. Nhìn thấy phía dưới học viên mới cử động, trận điện điện chủ bọn người lập tức cười xấu xa, mở miệng nói, các vị học viên, nếu các ngươi không thích Phong Điện, cũng có thể đến chúng ta phân điện tới. Biện Linh bảo, các ngươi quá phận. Thấy một lần trận điện điện chủ bọn người cử động, lần này Lâm Đường sắc mặt trong nháy mắt y chìm đến cực điểm, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Xem Lâm Đường thời khắc này tư thế, tựa hồ muốn cùng các điện điện chủ động thủ. Nhìn thấy Lâm Đường biểu lộ như vậy về sau, các điện điện chủ biểu lộ biến đổi, biết rõ huyên náo không sai biệt lắm, lại tiếp tục náo xuống dưới, tựu có vẻ hơi quá mức, đến lúc đó cũng không tốt thu chàng. Ha ha, Lâm Đường, bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì giận đến như vậy? Trận điện điện chủ Biện Linh bảo, lộ ra một tia cười ngượng ngùng ra. Đối Lâm Đường đáp lại một câu. Đón lấy, cái khác điện chủ mấy người cũng là cười nhạt một câu. Nhao nhao rời đi phong điện diễn võ trường. Tên ghê tởm này, nhìn thấy trận điện điện chủ Biện Linh bảo bọn người rời đi. Lâm Đường sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Lần nữa phát ra một câu khó chịu ngữ điệu. Chỉ là bị các điện chủ như thế nháo trò. Phong điện trưởng lão thu đồ. Hiển nhiên là không cách nào viên mãn hoàn thành. Sau đó, phong điện mấy vị trưởng lão. Tùy ý chọn mấy cái không tệ người kế tục. Liền coi như là hoàn thành trưởng lão thu đồ. Liền nghi thức bái sư đều tóm tắt. Có thể nói, cái này nhất giới phong điện trưởng lão thu đồ. Là phong điện trong lịch sử đến nay đơn giản nhất một lần. Để mọi người nhất là bất đắc dĩ. Thẳng đến trưởng lão thu đồ kết thúc. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là không hề lộ diện. Cái này Mạc Thanh Vân quả nhiên rất phách lối. Vậy mà thật dám không tham gia trưởng lão thu đồ. Nhìn thấy trưởng lão thu đồ kết thúc. Mạc Thanh Vân vẫn không có lộ diện. Lỗ Dương Tùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói, bất quá tiếp xuống, hắn liền muốn chờ lấy bị điện chủ, các trưởng lão xử phạt, hắn vậy mà thật không đến tham gia trưởng lão thu đồ. Hắn sẽ không gặp phải phiền toái gì a? Long Hàm yên mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, không tự chủ cắn môi một cái, lo lắng nói, hắn bỏ qua trưởng lão thu đồ, không biết tiếp xuống. Điện chủ cùng trưởng lão bọn họ có thể hay không xử phạt hắn. Theo trưởng lão thu đồ kết thúc, các học viên liền trở lại phong điện người khóa trong lớp. Riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi ngồi xuống. Giờ phút này, tại Long Hàm Yên bọn người trở lại phong điện người khóa lớp lúc. Một thân ảnh vội vội vàng vàng, xông vào đại viêm vũ phủ bên trong, trực tiếp hướng phong điện phương hướng tiến đến. Đạo thân ảnh này chính là từ Thiên Viêm phủ chạy tới Mạc Thanh Vân. A, người kia tựa như là Mạc Thanh Vân. Trước đó ta nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân vắng mặt phong điện trưởng lão thu đồ. Lúc đầu ta còn không tin tưởng, xem ra là thật. Chúng ta điện chủ lên tiếng, nói nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức hướng bọn hắn báo cáo. Ta phải ngay lập tức đi hướng điện chủ báo cáo. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đến, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, riêng phần mình hướng mình phân điện trở về, dự định đem Mạc Thanh Vân đến tin tức, hướng mình phân điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ báo cáo. Nửa khắc loại về sau, Mạc Thanh Vân đi tới phong điện người khóa lớp, Mạc Thanh Vân đến, lập tức trở thành tiêu điểm, bị trong lớp tất cả mọi người chú thích. Nhìn thấy mọi người ánh mắt khiếp sợ, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình. Đối với một màn này có chút ngoài ý muốn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn chỉ là hơi đến chậm một chút. Đại gia không cần đến kinh ngạc như vậy đi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân tại trong lớp thấy được Long Hàm Yên. Vừa vặn bên cạnh nàng có cái chỗ trống. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đi tới Long Hàm Yên bên cạnh, ngồi xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân dứt khoát, tại bên cạnh mình ngồi xuống, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngập nói, ngươi làm sao đến mới đến, gặp một ít chuyện, bị chậm trễ thoáng cái, nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng đáp lại một câu, tiểu tử, cho ta theo trên vị trí kia đứng dậy, cút qua một bên. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên lúc nói chuyện, Lỗ Dương Tùng lập tức mặt lộ vẻ ghen ghét, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Hắn cùng Long Hàm Yên đồng môn 3 năm, đều không dám ngồi tại Long Hàm Yên bên cạnh. Tiểu tử này vừa đến đã ngồi đi qua, thật đúng là một điểm không khách khí a. Loại sự tình này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Tại Lỗ Dương Tùng xem ra, trước mắt tiểu tử này cử động, đơn giản so cái kia Mạc Thanh Vân còn phách lối. Nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói,